Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, Điên Cuồng Lục Đồ, chết, chương thứ nhất, cái kia, không biết thiếu gia ngươi lại bỗng nhiên tìm ta có chuyện gì. Lục Đồ lúc này nhìn về phía Bạch Phong mở miệng cười hỏi, nghe được Lục Đồ mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Tìm ngươi còn có thể làm gì? Đương nhiên là tới giết ngươi. Ha ha, Lục Đồ nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Giết ta, ngươi có thực lực kia sao? Vẫn là nói ngươi có thể mệnh lệnh vệ thanh tới giết ta. Lúc này Lục Đồ hoàn toàn là tại chính mình cho mình động viên. Đã vệ thanh có thể mang theo Bạch Phong truy giết tới. Hai người kia trước đó mâu thuẫn khẳng định là đã giải quyết. Có điều hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Sinh cơ duy nhất cũng là lần nữa bốc lên hai người mâu thuẫn. Dạng này chính mình mới sẽ có một tia sinh cơ. Vệ thanh nghe được Lục Đồ vừa mới trong lời nói. Cố ý đem mệnh lệnh hai chữ cắn rất nặng. Mi đầu cũng là trực tiếp gấp nhíu lại. Bởi vì cái này chữ là trước mắt hắn ghét nhất. Mà lại vệ thanh cũng vô cùng rõ ràng Lục Đồ nói như vậy là muốn làm gì. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn khả năng thật lại nhận một số ảnh hưởng. Dù là biết rõ là âm mưu của đối phương, nhưng bây giờ đã cùng Bạch Phong có ước định. Cái kia đây hết thảy cũng liền đều không trọng yếu. Mà Lục Đồ nhìn đến vệ thanh sau khi nghe lời của mình, thần sắc trực tiếp thay đổi. Cũng là mừng thầm trong lòng lên, bởi vì hắn cảm giác có hy vọng, cho nên hắn căn bản không cho Bạch Phong cơ hội nói chuyện, lập tức tiếp tục mở miệng nói ra, vệ thanh đại nhân muốn giết ta, vậy ta không lời nào để nói, có thể ngươi bây giờ giống như tại mệnh lệnh vệ thanh đại nhân, ngươi thật sự cho rằng vệ thanh đại nhân sẽ nghe ngươi, ta sẽ, theo Lục Đồ lời này rơi xuống. Vệ thanh thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Đột nhiên nghe được vệ thanh lời này về sau, Lục Đồ trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên, càng là mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía vệ thanh. Có phải hay không cảm giác rất khiếp sợ, còn nghĩ đến châm ngòi ta cùng vệ thanh quan hệ. Đáng tiếc, lúc trước ta cùng vệ thanh đã có một cái 3 tháng ước định. Cho nên, người buồn cười mưu kế vô dụng. Trong 3 tháng này, vệ thanh đều nghe lệnh của ta. Ta nói không sai chứ. Vệ thanh, Bạch Phong lúc này cười nhìn chạm đất Đồ mở miệng nói ra. Thiếu chủ, ngươi nói không sai. Nghe được Bạch Phong sau cùng hỏi thăm, vệ thanh trực tiếp mở miệng hồi đáp. Chừng, nghe được vệ thanh vậy mà gọi Trắng Phong thiếu chủ. Lục Đồ sắc mặt thì đột nhiên đại biến, càng là biết hôm nay chắc chắn giữ nhiều lành ít, sắc mặt cũng là dần dần biến hung ác, xem ra ta hôm nay là nhất định phải chết ở chỗ này. Bất quá tại trước khi chết, ta có một nỗi nghi hoặc, đó chính là ngươi là như thế nào biết được ta trốn ở chỗ này. Sớm biết liền xem như vệ thanh đều không thể tìm tới ta. Lục Đồ lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được, nở nụ cười nói, rất đơn giản, nhìn cánh tay phải của ngươi. Nghe được Bạch Phong lời này, Lục Đồ trực tiếp tuốt mở tay áo. Trên cánh tay phải bất ngờ có chút một cái hình xăm. Vẫn là một ảnh chân dung hình xăm, mà cái này cái ảnh chân dung chính là toát ra thần bí nụ cười Bạch Phong. Cái này sao có thể? Ngươi là lúc nào tại trên người của ta thì ở cái này? Lục Đồ nhìn lấy về sau, trực tiếp chấn động vô cùng nhìn về phía Bạch Phong kinh hô lên. Nghe được Lục Đồ kinh hô, Bạch Phong trực tiếp lắc đầu tự lẩm bẩm. Có cái gì ngạc nhiên? Vệ thanh, giết hắn đi. Lúc này, Bạch Phong trực tiếp đối bên cạnh vệ thanh mở miệng ra lệnh. Mà đối diện Lục Đồ nghe được Bạch Phong lời này, kinh hãi vội vàng hô đến. Đợi một chút, ta còn có chuyện muốn hỏi, ta còn có chuyện muốn nói. Mà nghe được Bạch Phong mệnh lệnh, đang chuẩn bị động thủ, Vệ Thanh nghe được Lục Đồ lời này về sau, cũng là trực tiếp ngừng lại, chuẩn bị liếc Phong chuẩn bị làm. Bạch Phong lúc này lại là trực tiếp mở miệng nói, giết, oanh. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong mệnh lệnh, không đang do dự, trực tiếp bạo phát khí tức kinh khủng, hướng thẳng đến đối diện Lục Đồ phóng đi. Mà nhìn đến giết chết ngút trời Vệ Thanh vọt tới, Lục Đồ tuy nhiên rõ ràng biết không phải là đối thủ, nhưng cũng không định ngồi chờ chết, đồng dạng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thần sắc càng là điên cuồng lên, giận dữ hét, muốn giết ta, liền xem như ngươi Vệ Thanh cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Ta có thể vẫn giấu kín tốt thân phận, dựa vào là cũng không phải vận khí. Oanh, oanh, Bạch Phong lúc này trực tiếp mặc vào 7 kiện bạo thần sáo trang. Bóng người lui nhanh, mà Vệ Thanh cùng Lục Đồ lúc này cũng là đã triệt để chiến đấu ở cùng nhau. Để Bạch Phong giật mình là, trong chiến đấu Lục Đồ vậy mà không có ở vào hạ phong, ngược lại cùng bạo phát toàn lực Vệ Thanh chiến lực lượng ngang nhau. Vệ Thanh lúc này cũng là càng đánh càng kinh hãi, sớm biết hắn lúc này thế nhưng là bạo phát toàn lực, coi như không thể trực tiếp đánh chết đối phương, nhưng cũng là có thể ngăn chặn đối phương, có thể bây giờ lại cùng hắn chiến khó phân thắng bại. Thậm chí hắn còn có một chút bị áp chế, cái này làm sao không để hắn chấn kinh. Bất quá Vệ Thanh cũng không có quá mức bối rối, bởi vì nếu như Lục Đồ thực lực chân thật thật nắm giữ loại trình độ này, cái kia từ đầu đến cuối thì căn bản không cần e ngại hắn. Cho nên, rất có thể Lục Đồ lúc này bày ra siêu cường thực lực chỉ là tạm thời, cũng không thể đầy đủ bền bỉ. Bất quá tuy nhiên có cái này rất lớn khả năng, nhưng lúc này Lục Đồ thì giống như phát điên, vậy mà trực tiếp từ bỏ phòng ngự, bắt đầu tiến hành tự sát thức công kích. Vốn là Vệ Thanh thì không chiếm cứ ưu thế gì, tại Lục Đồ cái này bỗng nhiên triển khai điên cuồng công kích đến, trực tiếp rơi hạ phong, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ thương thế. Chủ nhân, Vệ Thanh giống như có chút nếu không gánh được ý tứ đâu. Mà ở phía xa, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong lại là không khẩn trương chút nào chi sắc, mở miệng cười nói, không có việc gì, cái này Lục Đồ lúc này sợ cũng là thương tổn cung chi chim, không kiên trì được bao lâu, nếu như thực lực của hắn thật khủng bố như thế, cần gì phải giao ra cái kia ba đạo bạo thần chi nguyên, làm gì theo ta dưới hông bò qua, bởi vì hắn sợ chết. Bạch Phong suy đoán cùng Vệ Thanh suy đoán giống nhau, mà sự thật cũng không có ra hai người đoán trước. Tại loại này điên cuồng tấn công tiếp tục sau 3 phút, Lục Đồ thực lực bắt đầu phi tốc yếu bớt. Oanh, làm Lục Đồ thực lực biến yếu về sau, trực tiếp bị Vệ Thanh một chưởng vỗ bay, lau khóe miệng tràn ra máu tươi. Vệ Thanh căm tức nhìn đối diện trực tiếp bị hắn một chưởng vỗ thành trọng thương Lục Đồ hung ác, tiếng nói, không nghĩ tới ngươi cái này con kiến hôi lại còn có thể làm bị thương ta, càng đem ta bước đến loại trình độ này, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Lục Đồ nghe được Vệ Thanh lời này về sau, nhịn không được bật cười nói, ta trước đó cũng đã nói, đã muốn giết ta, liền xem như ngươi Vệ Thanh, ta cũng muốn ngươi đánh đổi một số thứ, đi chết đi cho ta. Nghe xong Lục Đồ mà nói về sau, Vệ Thanh trực tiếp đánh ra một đạo tam thải quyền phong, trực tiếp đem Lục Đồ thôn phệ. Theo tam thải quyền phong biến mất, Lục Đồ bóng người cũng là theo chân cùng nhau biến mất. Thần hồn cụ diệt, thế nào? Thương thế có nghiêm trọng hay không? Nhìn đến bay trở về Vệ Thanh, Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Vệ Thanh không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại quan tâm thương thế của hắn. Dù sao hai người lúc này loại quan hệ này cũng vẻn vẹn hội duy trì 3 tháng mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.